Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 48, phiên ngoại một chuyện tình nữ chính và nữ phản diện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện đêm đó thì hai người luôn đi theo nhau, nói thiệt thì là Nhan Như Nguyệt bám theo Vũ Y mới đúng, cả tông môn đều phải há hốc khi nhìn thấy cô đeo bám nàng không rời, còn không cho nàng tiếp xúc với nam nhân hay nữ nhân. Hoàn Tinh mặc dù không biết vì sao cô biến thành như vậy, nhưng nụ cười khi nhìn thấy khung cảnh hai người nhỏ tuổi kia đã bộc lộ tất cả suy nghĩ của Hoàn Tinh. Liễu Thương sau khi thấy chẳng hiểu sao mà cứ qua chỗ nàng đem đống đồ bổ qua bồi nàng, làm nàng sắp thành một con heo lười rồi. Tiên Quang thấy cô như vậy thì cũng chẳng biểu tình gì, đáy mắt giống như bi thương nhưng bị che đi. Nhan Như Nguyệt cũng biết y đau lòng, nhưng cô đã sai một lần, chìm đắm trong sự mù quáng với Thiên Quang, cô không muốn lại phải đẩy người mà cô yêu nhất rời khỏi thế giới này nữa. Cho nên đối với cô, Thiên Quang hiện tại chỉ còn là sư đệ, một người quen biết mà thôi, hiện tại chỉ có Mộng Vũ Y mới làm cô để ý, dành tất cả tình cảm vào nàng. Sau đó thì chỉ trong một thời gian ngắn mà việc Vũ Y giúp đỡ ma quân tiến công tu tiên người đã bị bại lộ, sau đó thì chính Nhan Như Nguyệt đang đứng ra ngăn cản bọn họ giết chết nàng. Nàng vì chống lại tất cả mà trọng thương thổ huyết, cô ôm lấy nàng lo lắng nhìn, những kẻ chỉ vì bản thân mà đánh tới tấp vào hai người. Hoàn Tinh và Liễu Thương đứng lên chống lại, họ cũng bị đánh bật ra, cô thét lên một tiếng, triệu ra ngũ kiếm linh khác nhau, ánh mắt đầy phẫn nộ ra lệnh cho kiếm linh bay đến chém từng người. Trong lúc rối rắm ấy, ma quân và thuộc hạ thân cận của hắn bay xuống, nhìn đám người tu tiên khác mà cười khinh, hắn nhìn qua Vũ Y và Như Nguyệt. Ngươi thích nàng, thì sao, cô nheo mày, hắn cười lớn. Ngươi đúng là người mà nàng yêu, tốt tốt, Hoàn Thiên, tới chữa trị cho các nàng. Thuộc hạ của hắn đi tới đưa cho các nàng viên đan dược trị thương, ma quân lại lên tiếng. Các tu chân giả như các ngươi chỉ vì bản thân mà dám hạ thủ với hai tiểu cô nương mới lớn, không thấy nhục nhã sao? Đám tu tiên giả kia giống lên như điên loạn, ngươi thì biết cái gì, cô ta theo chân ma tu đương nhiên phải bảo vệ cô ta rồi. Đúng đấy, ngươi là cái gì mà nói bọn ta chứ, ma tu là kẻ xấu xa dám cử nội gian vào tu chân giới. Đúng là kẻ hèn, thì sao, nàng là của ta muội muội, đương nhiên ta phải bảo vệ nàng. Ma quân cười khinh, hắn đã nhận nuôi nàng từ nhỏ, đương nhiên là ca ca của nàng. Cô không kinh ngạc gì mấy vì sau khi chết thì ma quân có tới tìm cô và nói rõ, đương nhiên cũng có giao tranh vài trăm hiệp. Vũ Y nằm trong lòng cô khó chịu nheo mày ho khan, hắn rời mắt về phía nàng, nói với cô. Người có muốn theo ta không? Hắn không ép buộc cô đương nhiên hiểu. Không, ta muốn cùng Vũ Y đi du ngoạn, mãi sẽ không gia nhập vào thế lực nào nữa. Hắn gật đầu, vậy làm theo ý ngươi, sau này ngươi là của ta, em dễ cố gắng bảo vệ muội ấy. Sau đó, nhờ sự bảo hộ của hai vị sư phụ và ma giới, hai người rời khỏi nơi này đi tới một nơi vắng vẻ, gần thị trấn, sống một cuộc sống vui vẻ vô cùng. Hai người sống yên bình nhưng vẫn không quên thăng cấp, bởi vì họ nghĩ nếu như họ cứ yêu như thế thì sẽ không thể bảo vệ đối phương. Sau đó vài chục năm, tu tiên giới lại náo loạn khi xuất hiện một đôi long phượng xuất thế, cả hai người đều là nữ nhân và đeo mặt nạ nhưng vẫn không thể che đi được nét đẹp của hai người. Đó là chuyện riêng của tất cả mọi người ở đây. Xuyệt, cách chương.